ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi. Chương 110, gặp lại, nhiều năm trước. Gocchuyenaudio.com. Thịnh Thế không lập tức khuyên Đông Gia Tuệ về nhà, chỉ cùng cô dạo quanh khu thương mại. Nghe cô oán giận một bộ quần áo cũng tìm không ra. Thịnh Thế nhìn khu thương mại sạch sẽ, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, hắn và mối tình đầu cũng từng tới nơi này. Khi đó bọn họ vẫn còn tuổi trẻ thanh xuân, hai người thấy mỗi một bộ quần đều có giá làm người ta líu lưỡi. Không muốn mua, chỉ đơn thuần xem thôi. Nơi này có không ít quầy chuyên doanh. Hắn mặc kệ kéo tay cô quang minh chính đại đi vào. Nghe người phục vụ giới thiệu xong lại quang minh chính đại đi ra ngoài. Hai người hi hi ha ha đi mệt mỏi, ở một góc khu thương mại đồ uống lạnh ăn chút thức ăn. Hắn mua một cái kem ly cho cô, hai người cùng nhau ngồi ăn, uống nước khoáng mình mang theo. Hiện thời khu thương mại trang hoàng càng xa hoa, nhưng trong mắt hắn đã không còn nữa tráng lệ như trước. Thương phẩm chủng loại cũng nhiều hơn, hắn đã có thể nhìn ra sự khác biệt với những khu thương mại khác. Chỗ bán đồ uống lạnh kia không còn, cô gái bên người cũng không phải người đó. Thanh Vi, em có khỏe không? Em có từng trở lại nơi này không? Sau khi Đông Gia Tuệ oán giận xong thì đẩy đẩy Thịnh Thế. Này, anh có nghe vậy hay không? Em nên làm sao bây giờ đây? Thịnh Thế hoàn hồn, trên mặt bất động thanh sắc. Không phải là tìm không thấy quần áo thích hợp sao? Không kịp đi Hong Kong, bây giờ bay đến thành phố S mua sắm. Mua một đống quay lại chậm rãi mặc. Mắt Đông Gia Tuệ sáng lên, lập tức lại nhíu mày. Tốt thì tốt, nhưng rất phiền toái. Hơn nữa rất tốn thời gian. Em muốn hẹn anh ấy ăn cơm tối. Thịnh Thế bật cười, em muốn thật sao, nếu em làm vậy Đông Tổng sẽ đóng băng thẻ của em đó. Lúc này Đông Gia Tuệ mới phản ứng lại hắn đang giễu cợt cô. Tức giận phồng miệng không nói gì, Thịnh Thế không đùa cô, thành khẩn giống như anh trai. Được rồi, lấy góc độ của anh nhận xét, em nên định vị hình tượng trước, lại quyết định chọn kiểu quần áo nào. Đông Gia Tuệ thấy cũng hợp lý. Đúng rồi, anh ấy thích loại hình gì? Nhớ lại Thanh Vi, trong lòng lại chua, thầm nghĩ, hừ, nữ nhân kia mặc thực bình thường. Doãn Ngự hẳn là thích kiểu con gái rượu hoặc là cô gái tươi mát. Giả trang cô gái tươi mát thì đơn giản. Đông Gia Tuệ có Thịnh Thế làm tham mưu. Rất nhanh chọn được bộ váy hoa chít eo, giày xăng đan đồng sắc. Cô mặc xong đứng trước gương, quả nhiên tươi mát hoạt bát, cũng có vẻ thân thiết hiểu chuyện. Thịnh Thế rất kiên nhẫn cùng cô đi chọn trang sức, rồi mang cô về khách sạn. Hắn thủy chung một câu cũng không nói. Đông Gia Tuệ có chút ngượng ngùng, chủ động nói, bà em có tức giận hay không? Anh lại đây bắt em về hả? Thịnh Thế tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, thẳng đến sợ hãi trong lòng Đông Gia Tuệ hiện lên mặt. Sắp giống giận, mới vỗ vỗ cô nói, em cũng biết việc này không tốt. Anh đến xem thần thánh phương nào để em đuổi theo nửa quả địa cầu. Nhìn thấy Đông Gia Tuệ trừng mắt, bèn nói như anh trai. Chơi thì chơi, làm mẹ em lo lắng quá mức sẽ không tốt. Còn để người ta chê cười, bạn bè sẽ nghị luận em thế nào? Đông Gia Tuệ nghe xong trầm mặc, cô nghĩ nghĩ, nói, đã biết, sau đó túm tay áo Thịnh Thế. Anh theo giúp em vài ngày nhé. Thịnh Thế cố ý phụng phịu. Em theo đuổi đàn ông, còn muốn anh cùng, thấy Đông Gia Tuệ méo miệng, mới nghiêm trang nói, nhưng phòng ngừa em phạm sai lầm, anh đây đành rộng lượng chút, nói rõ ràng qua điện thoại với người trong nhà em, có Thịnh Thế cùng đi, nói với người nhà sẽ dễ hơn, tuy rằng là đối tác làm ăn, Đông Gia vẫn thật thưởng thức hắn, cho nên Đông Gia Tuệ hoan hô một tiếng, đưa vài cái gói to cho hắn, bị kích động chạy đi gọi điện thoại. Thịnh Thế bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên trong lòng cũng xúc động, muốn gọi cuộc điện thoại cho Thanh Vi, nhưng nhiều năm đã qua, điện thoại Yến gia còn giữ số cũ không? Do dự qua đi, Thịnh Thế vẫn thu di động lại, khi Đông Gia Tuệ quay lại, thấy hắn đang nhàn nhã xem báo, cô đi lên giật tờ báo, Dương Cầm đắc ý nói, sẽ ở lại vài ngày, bây giờ em muốn đi hẹn Doãn Ngự. Thịnh Thế xua tay, đi thôi, sau khi bị cự tuyệt thì về nhanh chút, dựa vào cái gì nói em sẽ bị cự tuyệt, Đông Gia Tuệ giận, cô vốn lo lắng hẹn Thập Tam không được, lại bị cười nhạo càng phiền chán. Em hẹn hắn thế nào? Thịnh Thế lại bắt đầu xem báo. Đông Gia Tuệ xanh trắng nghiêm mặt, nghĩ đến luôn luôn lạnh nhạt và cự tuyệt. Cô kỳ thực cảm thấy mình không hẹn được Thập Tam. Thịnh Thế lười biếng buông tờ báo. Quên đi, anh đi cùng em một chuyến. Trước đừng kinh động người ta. Nhìn xem là dạng nam nhân gì. Đông Gia Tuệ không hề di chuyển. Kiêu ngạo của cô khiến cô đối Thịnh Thế vừa chờ mong lại vừa bài xích. Thịnh Thế đi tới cửa. Không quay đầu nói. Không đi, vậy anh đây tự mình đi ăn cơm. Đông Gia Tuệ không hé răng. Thấy hắn đi ra ngoài. Vẫn dậm chân đi theo. Trợ lý Đông Gia Tuệ làm việc vẫn rất có hiệu quả. Đã căn cứ manh mối Thập Tam làm việc ở phòng gym Dương Quang tìm được địa chỉ. Cho nên Đông Gia Tuệ và Thịnh Thế đi đến gần nhà Thanh Vi. Thương lượng khi gặp Thập Tam phải làm thế nào, thì nhìn thấy Thanh Vi và Thập Tam ra khỏi tiểu khu. Hai người đứng rất gần, Thanh Vi kéo cánh tay Thập Tam nói giỡn, Thập Tam cũng cong môi. Biểu cảm nhu hòa, thân thể anh tựa vào Thanh Vi, có khi không tự giác cúi đầu để sát vào người cô. Làm như ngửi mùi hương từ người cô, Thập Tam đi ở bên ngưng cuôi 72 bao ba vệ Thanh Vi bên người. Anh vốn cao lớn oai hùng, làm ra hành động ôn nhu như vậy thì càng thể hiện rõ ràng sự che chở quý trọng dành cho Thanh Vi. Đông Gia Tuệ thấy thế càng thêm bất bình. Cô phóng điện thế nào anh cũng không chịu gặp cô. Cái cô gái này dựa vào cái gì? Cô âm thầm cắn răng. Thịnh Thế cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thanh Vi trong hoàn cảnh như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn cơ hồ cho rằng mình nhìn lầm rồi. Sau khi đến nơi này số lần nhớ cô nhiều hơn. Sinh ra ảo giác, suy nghĩ của Thịnh Thế sau chuyển cực nhanh. Hắn nhớ tới nơi này chính là nhà Yến gia. Chẳng qua chung quanh thay đổi, trí nhớ của hắn mới không phản ứng lại. Không biết vì sao, biết rõ xe thủy tinh có màng chống nắng, lại đứng ở góc khuất. Thanh Vi không nhìn tới hắn, vẫn là kìm lòng không đậu chấn động, tựa hồ muốn tránh đi. Nhìn Thanh Vi và nam nhân tuổi trẻ kia thân mật tựa vào nhau đi xa. Thịnh Thế còn tại ngẩn người. Thanh Vi thay đổi, chẳng những tướng mạo, cử chỉ cũng thành thục. Hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước Thanh Vi, đi xe đạp đổ mồ hôi, to mồm ăn que kem, tiểu cô nương kia, khi yêu mạnh miệng mềm lòng, động bất động lập tức đỏ mặt, bọn họ từng dắt tay đi qua ngã tư đường này, cùng tranh luận giải đề, buổi tối lén lút gạt người nhà gọi điện thoại cho đối phương. Khi hạ tuyết một đám đồng học ném tuyết, bọn họ hiểu mà không nói liên thủ đối phó những người khác. Bây giờ nhớ lại, tuy rằng kiếp sống học sinh buồn tẻ đơn điệu, nhưng là phong phú ấm áp, tựa hồ khi đó hương vị không khí cũng tinh thuần hơn. Thịnh Thế đột nhiên thấy đau đầu, hắn nhẹ nhàng đè huyệt thái dương. À, Thanh Vi không chỉ là mối tình đầu của hắn, thực ra cũng là một phần trí nhớ của hắn, là thời học sinh tốt đẹp, ngây ngô, tuy hắn không thường nhớ tới nhưng luôn luôn không quên. Cho nên hôm nay hắn đột nhiên nhìn thấy Thanh Vi mới có thể thất lễ như thế. Thật giống như đột nhiên đối mặt quá khứ, đối mặt bản thân, cách chương.